LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2448, chương 2451, Trần Quý Huyền lôi trúc. Âm trúc lão quái hết sức kích động. Hắn cái này chảy xuống, cũng là nước mắt vui sướng. Phải biết vật này đối với âm trúc lão quái mà nói, có thể nói là bản thân mục tiêu cuối cùng. Không người giống vậy, liền có không đồng dạng mục tiêu. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Lúc đầu cho rằng đời này tìm người trình diễn một bài hoàn mỹ tiếu ngạo giang hồ, cũng là rất không có khả năng sự tình. Ai ngờ vào hôm nay, lại ngoài ý muốn hoàn thành. Sở dĩ âm trúc lão quái trong lúc nhất thời không có cách nào khống chế lại tâm tình của mình, trực tiếp liền chảy xuống nước mắt vui sướng. Nói rõ đây là một cái giàu cảm xúc nha. Bên cạnh Lâm Nhạc, lúc này cũng coi như là kịp phản ứng. Bất quá hắn lại một bộ rất đau chứng bộ dáng. Trong lòng tự nhủ không nhìn lầm chứ. Không phải liền là thành công đánh một bài từ khúc nha. Làm gì kích động như vậy. Mà Tô Minh lúc này lại không nói gì. Bởi vì hắn đại khái có thể minh bạch âm trúc lão quái nội tâm cảm thụ. Qua tốt sau một hồi, âm trúc lão quái cái này mới phản ứng được. Bôi một lần nước mắt, đem tâm tình của mình cho ổn định ở. Không có ý tứ, vừa rồi nhường ngươi chế giễu. Âm trúc lão quái lúc này mở miệng liền nói một câu. Tô Minh nở nụ cười, biểu thị đây căn bản cũng không có cái gì. Chỉ nghe Tô Minh nói ra, đây cũng là nhân chi thường tình. Tiên sinh ngươi đây là phản ứng tự nhiên. Âm trúc lão quái tại nội tâm phi thường thỏa mãn dưới tình huống, trong lòng đối với Tô Minh cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử cũng càng ngày càng hài lòng. Như loại này tiểu hòa tử bây giờ cũng không thấy nhiều. Âm trúc lão quái lúc này mới lên tiếng hỏi. Đúng rồi, không biết các hạ đến âm trúc trên đảo đến rốt cuộc là có chuyện gì đây? Nếu như có chuyện gì, có thể cứ việc nói ra. Cái này âm trúc lão quái cũng coi là một cái người biết chuyện, cũng không có cất minh bạch giả bộ hồ đồ. Rất rõ ràng Tô Minh chạy đến hắn hòn đảo này đi lên, rất rõ ràng là có chuyện về sau mới tới. Cũng không thể Tô Minh bản thân nhàn rỗi không chuyện gì làm, chạy tới tìm hắn thổi sáo tử chơi. Tô Minh sau khi nghe, đối với cái này âm trúc lão quái thì càng có hảo cảm. Liền thích loại này trực tiếp người. Trực tiếp đem Tô Minh lời muốn nói ra. Kể từ đó, liền tỉnh Tô Minh rất nhiều chuyện. Vừa rồi Tô Minh còn tại trong lòng suy nghĩ đây, bản thân một hồi đến cùng nên làm sao mở miệng. Tất nhiên âm trúc lão quái bản thân chủ động nói, cái kia Tô Minh thì ung dung nhiều. Trực tiếp theo hắn nói đi xuống nói. Thực không dám giấu giếm, lần này tìm đến tiên sinh, đích thật là có một chuyện muốn nhờ. À, có chuyện gì? Người cứ việc nói ra. Âm trúc lão quái khẩu khí nghe vẫn đủ hào sảng. Cái này cũng cho Tô Minh ăn một viên thuốc an thần. Cảm giác chuyện này nói không chừng là có đùa giỡn. Thế là Tô Minh liền nói thẳng vào vấn đề nói. Ta nghĩ cùng tiên sinh cầu một vật. Thứ gì ngươi nói? Âm trúc lão quái nội tâm cũng đại khái nắm chắc, tám thành là cây trúc. Hắn cái này âm trúc trên đảo cũng chỉ có những vật này là tương đối đáng tiền. Tô Minh nói ra, Huyền Lôi trúc ống. Lúc nói chuyện, Tô Minh vẫn đang ngó chừng âm trúc lão quái sắc mặt nhìn xem. Muốn xem một lần, âm trúc lão quái đến cùng sẽ có cái gì trên thần sắc mặt biến hóa. Kết quả âm trúc lão quái sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần. Tựa hồ nghe được cái gì rất thứ không tầm thường. Vừa nhìn thấy hắn cái mặt này biến sắc hóa, Tô Minh trong lòng cũng là đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Nhìn hắn cái dạng này, tựa hồ cái này Huyền Lôi trúc ống không phải tốt như vậy muốn. Âm trúc lão quái bên này thần sắc khôi phục bình thường về sau, liền kỳ quái mở miệng hỏi. Người muốn cái ống trúc này rốt cuộc là làm cái gì? Thực không dám giấu giếm, phụ thân ta bị âm hồn tông người dưới cấm chú, nhất định phải Huyền Lôi trúc ống cứu mạng. Tô Minh nói một câu, đem tình huống thực tế nói ra. Hơn nữa khuôn mặt thành khẩn. Bởi vì Tô Minh biết rõ, Lúc này ngươi nhất định phải ăn ngay nói thật, để cho âm trúc lão quái cảm giác được thành ý của mình mới được. Nếu như nói mò bị âm trúc lão quái phát hiện, chắc hẳn chuyện này liền không tốt lắm xử lý. Âm trúc lão quái bên kia không nói gì thêm, cả người rơi vào trầm mặc bên trong, để cho Tô Minh nội tâm cũng là thật thấp thỏm, cũng không biết đến cùng có thể thành hay không. Thôi, cái này ống trúc liền cho ngươi đi. Trên người của ta vừa vặn còn thừa lại cuối cùng một đoạn. Âm trúc lão quái nửa ngày sau mới lên tiếng, tựa hồ dưới cái gì rất lớn quyết tâm một dạng. Cái gì? Liền thừa cuối cùng một đoạn. Tô Minh nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, không nghĩ tới cái này huyền lôi trúc ống vậy mà ít như vậy. Âm trúc lão quái là nở nụ cười, nói ra, người biết huyền lôi trúc loại trúc này muốn bồi dưỡng ra là khó khăn dường nào sao? Chế tác huyền lôi trúc ống phải lên trăm năm trở lên huyền lôi trúc mới tính hợp cách, mà huyền lôi trúc lại đặc biệt khó bồi dưỡng, muốn nuôi tới trăm năm là chuyện rất khó. Âm trúc lão quái nói ra, biết rõ lúc trước ta vì sao lại đi tới nơi này âm trúc đảo sao? Trên thực tế ta là ngẫu nhiên đi ngang qua, chỉ bất quá ngẫu nhiên phát hiện một gốc mọc cũng không tệ huyền lôi trúc, đã có tốt mấy thập niên, thế là ta liền ở nơi này trên đảo ở lại, vì che giấu tai mắt người. Ở trên đảo bên trong các loại các dạng cây trúc chân quý cũng rất nhiều, trên thực tế ta hay là vì gốc cây kia huyền lôi trúc. Tô Minh nghe thật sự là trợn mắt hốc mồm, thật sự là khó có thể tưởng tượng, huyền lôi trúc chân quý như vậy sao? Vậy mà có thể khiến cho âm trúc lão quái cố ý tại trên tòa đảo này mặt ẩn cư mấy chục năm. Âm trúc lão quái nói ra, bởi vì huyền lôi trúc thật sự là quá cường đại, cái này trên gậy trúc liền ẩn chứa huyền lôi chi lực, chế tác thành binh khí mà nói, thập phần cường đại, tương đương với có quá mức tăng thêm. Ngoài ra càng quan trọng hơn một điểm là, huyền lôi trúc có thể trừ tà tránh ma, đối với loại lực lượng kia có tác dụng khắc chế, sở dĩ rất nhiều người nghĩ ra được nó. Nghe thế bên trong Tô Minh liền hiểu rồi, trách không được nói huyền lôi trúc có thể giải mở Tô Khải Sơn vô bi cấm chú đây. Nguyên lai nó có thể trừ tà tránh ma. Bất quá khi đã biết cái này huyền lôi trúc chân quý như vậy về sau, Tô Minh thật đúng là không tốt lắm ý nghĩa cùng người ta muốn. Loại này vật chân quý, trông cậy vào người ta cho không? Sợ là rất không có khả năng a. Tô Minh đã nói, huyền lôi trúc quý giá như thế, thật sự là không nghĩ tới. Không biết tiên sinh có bằng lòng hay không chuyển tay. Nếu như nguyện ý, ta có thể lấy đồ trao đổi. Lúc nói lời này, trên thực tế Tô Minh bản thân nội tâm đều chột dạ. Trên người hắn trừ bỏ một thân kỹ năng, tựa hồ cũng không thứ chân quý gì. Vật chân quý nhất, hẳn là chân nguyên linh dịch. Chỉ bất quá vật kia, đối với thiên kiếp cảnh cao thủ mà nói, sợ là không có tác dụng gì. Người ta căn bản liền coi thường. Ai ngờ âm trúc lão quái nhìn thoáng qua Tô Minh, lại nói, thôi, xem ở ngươi thật sự là chờ lấy cứu mạng phân thượng, liền đưa cho ngươi đi. Đây cũng là cuối cùng một đoạn huyền lôi trúc. Cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh cũng là ngẩn người ra đó. Vật chân quý như vậy, đột nhiên nói trắng ra đưa. Tô Minh bản thân cũng cảm giác mình có phải là đang nằm mơ hay không? Tương đương chuồn CV tương đương IAINIEG các tương đương converter. Y upsilon tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.